Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 206, trên thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Atletico Madrid đám cầu thủ tại Bernabeu thỏa thích chúc mừng, mà đội chủ nhà Real Madrid liền không thể không nuốt vào lại một lần nữa tại Champions League bên. Trong chính bị cùng thành tử địch ép một đầu khổ sở. Từ trước mùa giải Atletico Madrid từ Real Madrid bên miệng đem Champions League cúp đoạt sau khi đi. Real Madrid tại đối mặt Atletico Madrid chiến tích bên trên vẫn ở vào hạ phong. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần nữa tại một trận trọng yếu Champions League vòng tứ kết bên. Trên bại bởi cùng thành tử địch. Điều này không khỏi làm cho Real Madrid đám cầu thủ cảm thấy đắng chát. Bernabeu fan bóng đá đối với Real Madrid biểu hiện đã sớm bất mãn. Tại tranh tài kết thúc trước 10 phút đồng hồ, liền đã có số lớn fan bóng đá nâng lên rút lui. Mà bây giờ tranh tài kết thúc lúc, còn lưu trên khán đài fan bóng đá chỉ còn lại không tới một nửa. Zidane đắng chát vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Đây là hắn chấp giáo đội một kiếp sống xử nữ mùa giải. Hiện tại mùa giải đã tiến vào hồi cuối. Hắn hoàng mã giáo chủ luyện kiếp sống rất khó tính được là thành công. Đương nhiên, hắn có thật nhiều lý do vì hắn thất bại giải vây. Tỷ như nói, hắn là mùa giải sau khi bắt đầu mới tiếp nhận Real Madrid đội một huấn luyện viên trưởng công việc. Hắn rất nhiều thi đấu trước công tác chuẩn bị đều không cách nào đi triển khai. Tỷ như nói hắn tiếp nhận Real Madrid soái vị thời điểm chuyển nhượng cửa sổ đã quan bế. Hắn không có cách nào lại đi đưa vào hắn ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Mà bây giờ cầu thủ đều là Real Madrid trước nhâm giáo chủ luyện nhóm dẫn vào. Nói như vậy có lẽ không quá chuẩn xác. Những người này đều là Florentino dẫn vào. Mà hoàn toàn không có tham khảo ý kiến của hắn. Nhưng là làm đã từng thế giới tốt nhất. Zidane tuyệt không phải loại kiêu oán trời trách đất người. Cứ việc cái này mùa giải không tính là thành công. Nhưng là bằng vào hắn quá khứ tại Real Madrid uy vọng. Florentino chỉ ít sẽ lại cho hắn một cái mùa giải thời gian. Lúc ấy đợi hắn liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi dựng đội bóng. Về phần trận đấu này. Hoặc là nói Atletico Madrid vì sao từng sợi có thể thắng hạ Real Madrid. Zidane dần dần đưa ánh mắt tập trung tại trên người một người. Ở đây bên trên vừa mới chúc mừng hoàn tất về sau. Chuẩn bị trở về phòng thay quần áo Lý Thanh Sơn trên thân. Tại cầu thủ trên lối đi, Lý Thanh Sơn bóng lưng càng chạy càng xa. Nhưng là Zidane ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi hắn. Tại hắn đá bóng thời đại. Giống như là Lý Thanh Sơn loại này nương tựa theo thân thể lực lượng trung tâm phong loại hình cầu. Thủ có rất nhiều, trong đó cũng không thiếu người nổi bật. Nhưng là Zidane nghĩ đến, nếu như đem Lý Thanh Sơn phóng tới cái kia trung tâm phong hoành hành niên đại. Hắn cũng hẳn là trong đó đứng đầu nhất nhân vật. Tại hiện đại bóng đá chiến thuật phát triển càng ngày càng mạnh điều tốc độ cùng chỉnh thể thúc đẩy. Tình huống dưới. Tại vùng cấm địa bên trong chờ cầu trung tâm phong sinh tồn không gian cũng càng phát ra nhỏ hẹp. Cho dù là Lý Thanh Sơn, vì thích ứng thời đại này bóng đá chiến thuật, so sánh dĩ vãng cũng cải biến rất nhiều. Chỉ ít hắn hiện tại không còn thuần túy là nhất danh đè vào bên trong cấm khu đứng như cọc gỗ cao. Trung phong, hắn sẽ tham dự vào đội bóng chỉnh thể truyền bóng thúc đẩy. Sẽ dẹp đi ở ngoài vùng cấm cho còn lại tiến công cầu thủ làm cầu. Hắn thậm chí có một cước để cho người ta run như cầy sấy sút xa. Mà lại hiện tại Lý Thanh Sơn cũng vẻn vẹn 22 tuổi mà thôi. Từ hắn 19 tuổi bắt đầu tiến vào chức nghiệp bóng đá lĩnh vực. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm. Tiến bộ của hắn thật sự là quá kinh người. Nhưng là theo Zidane. Lý Thanh Sơn đáng sợ nhất chính là hắn cường hoành thân thể tăng thêm hắn đầu óc tỉnh táo. Trận đấu này Real Madrid chiến thuật không đúng sao? Cũng không có. Bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn đã đầy đủ coi trọng. Real Madrid cầu thủ cũng rất bình thường cố gắng. Nhưng là vì cái gì vẫn như cũ thua mất tranh tài. Cuối cùng, là bọn hắn đối Lý Thanh Sơn ngăn chặn không có đưa đến tác dụng. Mặc kệ là ở khu vực nào, Real Madrid phòng thủ cầu thủ muốn đông kết Lý Thanh Sơn đều rất khó. Thân thể của hắn thật sự là quá cường tráng. Hắn có thể cơ hồ 100% cầm xuống không trung cầu điểm rơi. Mà khi đối thủ đối với hắn thiếp thân bức đoạt thời điểm, Lý Thanh Sơn về chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng. Dưới loại tình huống này, trên thế giới này cơ hồ không có hoạt động bóng đá viên có thể một bên cùng Lý Thanh Sơn tiến hành thân thể đối kháng còn vừa có thể cướp được điểm rơi. Cái này quá khó khăn. Đương Lý Thanh Sơn xuất hiện tại bên trong cấm khu thời điểm, mỗi một lần Atletico Madrid chuyển bên trong luôn có thể để Real Madrid một trận rối loạn. Lý Thanh Sơn trên không trung ưu thế thật sự là quá lớn. Mà khi Real Madrid đem Atletico Madrid ép sau khi trở về trận thời điểm, Lý Thanh Sơn tồn tại cũng làm cho Atletico Madrid phản kích xác suất thành công gia tăng thật lớn. Đường Atletico Madrid bị áp xúc quá dẹp thời điểm, bọn hắn chỉ cần phía trước trận lưu một cái Lý Thanh Sơn. Sau đó đá mạnh hướng phía trước trận giải vây là được rồi. Lý Thanh Sơn tồn tại để Atletico Madrid còn lại cầu thủ cũng có thể đá loại này vô cùng đơn giản bóng đá. Mà Lý Thanh Sơn cơ hồ mỗi lần đều có thể rất tốt xử lý. Lại thêm hắn cùng Atletico Madrid còn lại cầu thủ ở giữa càng ngày càng ăn ý. Ngươi còn phải đề phòng hắn chuyền bóng. Nghĩ là Lý Thanh Sơn loại này đầu óc phi thường rõ ràng cầu thủ. Bọn hắn luôn luôn biết mình tại nào đó cái khu vực nào đó cái thời gian điểm phải làm gì. Đây đối với cần phòng thủ hắn đội bóng tới nói liền quá khó khăn. Mà Lý Thanh Sơn hiện tại mới 22 tuổi, còn ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao kỳ, xa xa còn chưa tới hắn kiếp sống đỉnh phong trạng thái. Tại tiếp tục như vậy, thật không biết về sau đối mặt Atletico Madrid thời điểm nên dùng phương pháp gì đi hạn chế đầu này. Cự thú, có lẽ chỉ có chờ đợi chuyển nhượng thị trường bên trên cái nào đó nhà giàu đội bóng đem hắn mua đi. Mới được đi, nhìn thấy Lý Thanh Sơn bóng lưng biến mất tại đầu hành lang cuối cùng. Zidane yên lặng thầm nghĩ, Atletico Madrid đào thải Real Madrid, nếu như là mấy năm trước, đây tuyệt đối tính được là ít lưu ý. Nhưng là hiện tại, không có người sẽ cho rằng như vậy. Cứ việc từ trên giấy tới nói Real Madrid đội hình càng thêm cường đại. Từ bọn hắn có đại bài ngôi sao bóng đá số lượng liền có thể đạt được chứng minh. Nhưng là bóng đá tranh tài cũng không phải đơn thuần đắp lên ngôi sao bóng đá trò chơi. Cho nên, một chi đội bóng sức chiến đấu đương nhiên không thể hoàn toàn lấy cầu thủ giá trị bản thân để cân nhắc, mà lại làm lần trước quán quân. Vệ miện quán quân Atletico Madrid giết tiến tứ cường cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy có bao lớn ngoài ý muốn. Chỉ là tại Real Madrid vì cái gì bại bởi Atletico Madrid vấn đề bên trên. Zidane là nói như vậy. Ta cho là ta đội bóng đã làm được đủ tốt. Mà chúng ta duy nhất không có làm tốt, chính là tại liên quan tới đối Lý Thanh Sơn phòng thủ bên trên. Nếu như trận đấu này không có Lý Thanh Sơn, có lẽ kết quả sẽ có sự bất đồng rất lớn. Bất quá đây chính là bóng đá. Có đôi khi một lực lượng cá nhân liền có thể cải biến tranh tài cục diện. Juan Vista nặc là tại. Zidane tiếp nhận xong các ký giả đặt câu hỏi sau mới đi vào sau trận đấu buổi họp báo phóng viên. Sảnh, thời khắc này Juan tự nhiên là xuân phân đắc ý móng ngựa tật. Bất quá hắn từ các ký giả miệng bên trong biết được đến Zidane thuyết pháp về sau vẫn là ngây ra. Một lúc. Sau đó luôn luôn là ổn thỏa người thành thật Hoan liền chính thức hồi đáp. Ly là nhất danh phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Mà chúng ta đội bóng kiến tạo ngoại trừ một cái thích hợp tất cả cầu thủ phát huy hệ thống. Đây mới là mấu chốt nhất. Simeone giờ khắc này ở bên ngoài sân bị các phóng viên vòng vây xuống. Tới, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Simeone trả lời vô cùng đơn giản. Lý Thanh Sơn đã là trên thế giới này ưu tú nhất tiền đạo. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.